Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Ma Tương Tương nhìn một vòng, vỗ vỗ Địch Mông Nguyên, ngươi cùng bọn họ cùng nhau, Na Cha nghe xong những lời này theo bản năng ngẩng đầu. Bởi vì Địch Mông Nguyên đưa lưng về phía hắn, hắn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng đối diện Khương Phong lại không có bởi vậy vui vẻ. Hắn hờ hững nhìn đại gia liếc mắt một cái, quay đầu đi không biết tưởng cái gì, tác giả có lời muốn nói. Ta đã trở về cảm tạ ở 2020-01-22-06-07-07 tương đương 2020-01-31-22-18-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, ăn dưa quần chúng hai cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, thuần trắng, ăn dưa quần chúng, trạch bình một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, chấp sơ hai cái, mạc an, họa thấm, tô phù đêm một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, di thế liêu quang, hổ tạp tiểu mê muội, từ từ, duy nhu, điệp lạc bay tán loạn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, R14 cái, không hữu người, không phi không âu 3 cái, 36.348.851. Lý trí bệnh tâm thần 2 cái, từ từ vãn thanh phong, không thước, sinh khí sẽ biến lão, khóa thiên thu, vân thượng nhân, 20.422.546. Nghe 18, Janian DBCK. 34.176.728. Paranoid, nước trong một muỗng, từ từ, bán hạ vũ, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, họa thấm, thanh sơn cư khách, diệp hoa, SJX, ta chờ càng chờ hảo vất vả, dược ngu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, máy tính hóa 100 bình, 20.422.546.80 bình. Họa thấm 74 bình, cá mặn lòng trắng trứng 70 bình, trạch trạch, hủ quái, một ngụm ngày rằng mục 60 bình, lê khách 59 bình, khóa thiên thu 55 bình, bố thức bánh tát trứng so phô mai ăn ngon 50 bình, hổ tạp tiểu mê muội, lập hương, lăng tiêu hoa 40 bình, người sắp chết vô pháp nhìn đến hoàng hôn 37 bình, hạ phổ, bông bánh, Victoric, Duy Nhu, Chấp Sơ, Trạch Bình 30 bình, Thầm Thiếu A 28 bình, Từ Từ Vãn Thanh Phong 27 bình, Anh Chi Lạc 25 bình, Phồn Quang Tinh Diệp 23 bình, Già Ma Mỏng La, Không Phi Không Âu, Yêu Tử, R10, Sơn Hoa Dục Trâm, Mã Tạp Long Đem Tinh 20 bình, Không Nghĩ Tới Ngươi Là Loại Này Nấm 19 bình, Sinh Khí Sẽ Biến Lão. Quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới 18 bình. Uli đang ngủ 13 bình. 4 phần Bắc Minh, nước trong một muỗng. Linh Lâm Linh, người qua đường giáp, nghe 18. 7 tháng Phong, lý trí bệnh tâm thần. Từ từ, thượng tham, thanh sơn cư khách, tô phù đêm, tiên nữ không thể yêu đương. Tới lui tuần tra, 22.424.434. Lạnh triệt, bạc bạc bạc, một họa thiên hạ, A Vận, thất vũ, cầu, liếm nãi cái tiểu tiên nữ, vân nhập cốc, tố tụng hình sự pháp, nhuận tiêu, mè đen đào, trứng luộc trong nước trà cự ăn ngon QWQ 10 bình, thanh lạc 8 bình, tà ái tô văn 7 bình, FC, càng linh sinh 6 bình, sẽ phi vòng quy 5 bình, cữu cữu gia, quả mơ toan 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Không nợ ngươi mạnh kinh không có nói sai, nhưng cũng không có nói toàn, Ma Tương Tương cùng Khương Phong tuyển một cái thông đạo lúc sau. Đi bộ mấy trăm bước, lại thấy một cái hang động, chẳng qua lúc này đây không phải máu chảy đầm đìa bộ dáng. Nhất thấy được địa phương là một cái màu sắc rực rỡ đại đĩa quay. Mặt trên treo mười mấy người. Đĩa quay bay nhanh xoay tròn, có một người đang ở điều tiết khống chế pháo đài. hắn khẩn trương vẫn luôn đổ mồ hôi, pháo bắn ra thang. Trực tiếp nổ bay đĩa quay thượng một người. Điên cuồng xoay tròn đĩa quay rốt cuộc ngừng lại. Vẫn luôn canh giữ ở một bên song đầu quái vật cổ quái cười. Chúc mừng, ngài đánh trúng hồng vực. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Xoay người liền chạy, lại bị mặt khác hai con quái vật bắt lấy. Treo ở đĩa quay mặt trên. Ăn mặc thuận thẳng tây trang song đầu quái vật thấy cười cười. Xoay người nhìn về phía ma tương tương bọn họ. Hai vị phải thử một chút sao? Chỉ cần đánh trúng lục vực, liền có thể đi bên này thông đạo, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không nếm thử. Trực tiếp đi mặt khác một cái thông đạo, quái vật tiếng cười bén nhọn. Nói không chừng cuối cùng có thể một cái trò chơi đều không chơi liền rời đi nơi này, nếu cái gì? Khu vực đều không có đánh trúng. Sẽ thế nào? Ma tương tương nhìn thoáng qua cái kia đĩa quay. Có thể nói ngũ thải ban lan, chỉ có 20 phần có một mới là lục vực ở đĩa quay cấp tốc xoay tròn thời điểm. Rất khó có người có thể đủ tiến hành đo lường tính toán nhắm chuẩn. Nói cách khác đối với đại đa số người tới nói sống sót tỷ lệ chỉ có 5%, đánh không trúng. Cái gì khu vực đều đánh không trúng nói trực tiếp cho chúng ta thêm cơm lạp, song đầu quái vật. Cười to, ma tương tương lắc đầu. Nhìn về phía mặt khác một bên, nơi đó có 10 cái lu nước to, 10 cái người chơi một tổ, mỗi người đều phải lựa chọn một cái lu nước, tự hành thảo luận lựa chọn trước sau trình tự, quang xem bề ngoài căn bản là khó có thể tưởng tượng lu nước có hay không đồ vật. Nhưng trên thực tế có 9 lu nước bên trong đều có dấu nguy hiểm mơ siêu trò chơi này nhưng thật ra không có gì cưỡng chế yêu cầu. Chỉ cần cuối cùng ngươi còn có thể từ lu nước bên trong tồn tại ra tới. Liền có thể thông qua tương ứng thông đạo, lu nước nơi đó ngồi một con thấp bé quái vật. Cùng song đầu quái vật giống nhau nó cũng ăn mặc tây trang. Lười biếng nhìn ma tương tương bọn họ liếc mắt một cái. Không có tiếp đón, cuối cùng còn có một cái thông đạo. Thông đạo phía trước cái gì đều không có. Có thể trực tiếp qua đi, này cùng ngươi nói không giống nhau, nàng lay động tiểu bình. Bên trong tiểu ngư rung đùi đắc ý, hư nói, ta lại không phải toàn trí toàn năng thần, nhìn đến đồ vật mơ hồ một chút cũng bình thường. Hơn nữa ta cũng không có nói sai, lu nước cái kia trò chơi, người thắng còn không phải là chỉ có thể có một cái sao. Nhưng còn có thông đạo không cần chơi trò chơi liền có thể thông qua, ngươi xem nhân loại kia. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì tình nguyện đi chơi chuyển luân cũng không trực tiếp đi cái kia thông. Đạo đâu? Mạnh Kinh hỏi lại ma tương tương, Khương Phong nghe không thấy Mạnh Kinh đang nói cái gì. Nhưng phỏng chừng cũng có thể đoán được, nhưng mà hắn nhìn hai bên trò chơi, lại ra tiếng nói. Chúng ta đi trung gian này thông đạo, cũng chính là không có trò chơi cái kia, ma tương tương kinh. Ngạc, người xác định, hắn gật đầu, bổ sung nói, đĩa quay cái kia liền tính là ta cũng không thể 100% khẳng định có thể đánh trúng. Mà lu nước chỉ có thể sống một cái, đã có không cần trò chơi là có thể đi thông đạo. Nó nhiều ít cũng có thể thấy, một ít đồ vật. Chúng ta tận lực lẩn tránh đi, không có mở miệng phủ định Khương Phong cùng đề nghị. Ma tương tương cùng hắn đi hướng trung gian cái kia thông đạo. Phía sau song đầu quái vật lão bản không ngừng cười quái dị. Ma tương tương tiến vào thông đạo sau đột nhiên nói. Ca, ngươi có hay không cảm thấy này đó quái vật xuyên y phục có chút quen mắt. Trang hòa không có bị ngươi lột sạch phía trước. Cũng ăn mặc như vậy quần áo, Khương Phong nói một chuyện cười. Hai người đều biết, những cái đó biến mất không thấy lão sư trừ bỏ nơi này cũng không có địa phương khác nhưng đi, ra. Thông đạo lại là một cái hang động, bất quá lần này không có cho chơi chàng. Ma tương tương tuần hoàn Khương Phong đề nghị, mỗi lần lựa chọn thông đạo khi đều lay động Mạnh Kinh làm nó, nhìn xem. Liên tiếp đi rồi 5 điều thông đạo. Thế nhưng đều không có tiến hành trò chơi, cùng những cái đó tiến hành các loại nguy hiểm trò chơi. Gia hỏa so sánh với, bọn họ quả thực may mắn quá mức, nhưng ở đi qua thứ 6 điều thông đạo khi, cái kia hang động chỉ có một cái thông đạo, mà thông đạo trước mặt còn lại là một cái trò chơi tràng, không đi qua một cái thông đạo phía sau. Thông đạo liền sẽ bị huyết nhục lấp kín. Bọn họ đã không có lựa chọn, mà tựa hồ là bởi vì bọn họ là hai người kết bạn. Lần này trò chơi cũng muốn hai người cùng nhau chơi, tựa hồ là bởi vì Mạnh Kinh chỉ là một con cá. Duyên cớ, hắn bị những cái đó quái vật làm lơ. Tham dự trò chơi chỉ có Ma Tương Tương cùng Khương Phong, bọn họ cách xa nhau 8 mễ. Mỗi người đối diện 10 mét xa địa phương đều treo một chương nhân thể đồ. Trước mặt còn lại là một hộp phi tiêu, sau lưng có mười mấy đôi cánh quái vật cười hì hì nói. Các ngươi mỗi chát chính mình đối diện nhân thể đồ một chút. Một người khác tương ứng vị trí liền sẽ đoạn rớt, nhớ rõ chỉ có thể chát đến điểm đỏ thượng Nga. Nếu không ngươi liền tùy cơ thiếu một cái khí quan, quái vật hứng thú bừng bừng nói. Trong trò chơi đồ nào một phương trước ngã xuống đất không dậy nổi. Một vị khác chính là người thắng. Có thể rời đi nơi này đi trước tiếp theo cái hang động. Người thắng kế tiếp ba cái hang động đều không cần chơi trò chơi Nga. Ma Tương Tương nhìn thoáng qua trên tay xúc xác, thở dài nói, cùng nhau diêu, ai điểm số đại ai trước ném. Hành, không phải nàng không nghĩ phản kháng, mà là đương tiến vào trò chơi nháy mắt, bọn họ liền bị quy tắc sở trói buộc, vô pháp động thủ, duy nhất động thủ cơ hội. Đại khái chính là thua ra bị quái vật rửa sạch lúc ta nói các ngươi này đó học sinh à. Không hảo hảo học tập liền nghĩ chơi. Hiện tại không cho các ngươi học tập. Đại gia cùng nhau tới chơi trò chơi. Các ngươi lại không vui. Thật là khó hầu hạ nha Tương Đương. Quái vật làm ra vẻ cảm thán vài tiếng. Khương Phong mặt vô biểu tình chiều Ma Tương Tương gật đầu. Hai người đồng thời ném động xúc sắc, Ma Tương Tương điểm số là 6, mà Khương Phong điểm số là 12, hắn dùng S lực lượng mạnh mẽ đánh rách tả tơi xúc sắc. Song lục chiều thương, ngươi liền như vậy tưởng thắng A. Ma Tương Tương nhìn hắn một cái, cười nói, thỉnh Khương Phong không có lập tức động thủ. Hắn nhìn Ma Tương Tương, nghiêm túc nói, nếu là ngươi trước ném. Ngươi nhất định sẽ hướng tới trái tim kia viên điểm đỏ. Không chút do dự chui vào đi. Ngươi là bác sĩ, phi thường rõ ràng hướng nơi nào ném mới có thể một kích bị mất mạng. Làm ta liền uống dược cơ hội đều không có, nàng cười. Tiếp theo thâm trầm chăm chú nhìn hắn. Vậy còn ngươi, ca, hắn chảo phi tiêu tay run rẩy. Tiếp theo nháy mắt. Không chút do dự vứt ra, Ma Tương Tương trước mặt nhân thể trên bản vẽ nhiều ra một con phi tiêu. Vững vàng chát ở tay trái điểm đỏ thương. Cùng lúc đó Khương Phong tay trái đi theo đứt gãy. Bạo thành một đoàn huyết vụ ta không thích thiếu người. Nhập ma lâu như vậy, vẫn là xem không hiểu vì cái gì ngươi rõ ràng chán ghét ta. Hận ta lúc trước làm ngươi ném tay trái, lại có thể mỗi ngày vây quanh ta kêu ta ca. Ta là cái cô nhi, không có muội muội, ta chỉ có sư phụ, nhưng sau lại sư phụ cũng không cần ta, hắn nói những lời này bộ dáng có điểm đáng thương. Mi Phong lại lạnh muốn mệnh, hắn hiện tại biến thành một người bình thường. Bả vai mặt vỡ còn ở không được tiêu huyết, nếu không kịp thời cầm máu đại khái thực mau liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều không có. Chẳng sợ hắn hiện tại thể chất cường với người thường. Cũng không thể kiên trì bao lâu, Ma Tương Tương xem hắn. Trên mặt như cũ mang theo cười, giống như đã sớm liệu đến này hết thảy. Có lẽ nàng lựa chọn cùng Khương Phong một đường khi, hai người đối này liền trong lòng biết rõ ràng, Khương Phong trước nay đều không phải một cái xuẩn. Xuẩn chứng là không có cách nào trở thành vô hình ma tôn. Nhưng mà hắn lớn nhất nhược điểm chính là mềm lòng. Này phân mềm lòng không phải hết cách tới thiện lương, mà là đương có người tạp phá hắn kiên xác đi đến hắn bên người sau. Hắn liền khó có thể lại đem nàng trở thành người bình thường bỏ qua, nhưng hắn đồng dạng là cái tàn. Nhẫn quả quyết nam nhân, rời đi thế giới này lúc sau. Chúng ta lại vô liên quan, ngươi không nhận biết Khương Phong, ta cũng không có gì muội muội, hắn bởi vì đau đớn khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lại trước sau quật cường không chịu kêu ra tiếng, ngươi, đem nó mang đi, sau khi rời khỏi đây trả lại cho ta, hắn nói liền đem chính nôn nóng liếm, hắn miệng vết thương. Muốn thế hắn cầm máu tiểu ma long ném cho ma tương tương. Tiểu ma long lúc này cũng không rảnh lo thân cận nàng. Cuống quýt muốn bò lại đi, lại bị ma tương tương bắt lấy cái đuôi nhắc lên, đa tạ. Như ngươi theo như lời. Sau khi rời khỏi đây chúng ta lại vô liên quan. Bất quá hiện tại ta sẽ vì ngươi chiếu cố hảo nó. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm về sau còn có thể hay không nhìn đến ngươi, nàng tươi cười chân thành. Giây tiếp theo lãnh khốc xoay người, Khương Phong rốt cuộc nửa quỳ trên mặt đất. Lạnh giọng đối kia xem ngốc quái vật nói. Ta nhận thua, quái vật lúc này mới phản ứng lại đây. Nó kinh ngạc nói, ta còn là lần đầu tiên thấy chát người khác đồ ra hòa. Tiểu tử rất có quyết đoán sao? Xem ra phía trước ta tưởng sai rồi. Tuy rằng ngươi người xuẩn, nhưng làm người thực chân thành. So mặt khác ra hỏa đáng tin cậy nhiều, đáng tiếc. Ngươi đã không cơ hội lại nhìn đến nàng, nó phất tay nháy mắt. Từng con treo ngược với đỉnh quái vật nhảy xuống, vây quanh Khương Phong, bất quá này đó ma tương tương đã nhìn không tới. Khương Phong nhận thua thời điểm nàng liền nhanh nhẹn đi trước tiếp theo điều thông đạo. Trên đường không có bất luận cái gì do dự, cũng chưa từng quay đầu lại, nàng đầu tiên là đi. Tiếp theo liền chạy lên, Mạnh Kinh cân nhắc một chút, phản ứng lại đây, trách không được hắn phía trước phải đi trung gian cái kia nói. Hắn đây là chờ hiến thân đâu, người đã sớm hiểu được lạp, ma tương tương không nói gì. Trên mặt không có biểu tình, các ngươi nhân loại loan loan đạo đạo cũng thật nhiều. Thật nhiều thời điểm ta đều còn không có phản ứng lại đây. Các ngươi tất cả đều tính toán hảo, còn làm ngươi hỗ trợ hắn chiếu cố sủng vật, rõ ràng là hiểu được chính mình sống không được gửi gắm. Mạnh Kinh ở bình bên trong lung lay, lúc này ma tương tương nói nhỏ một câu, ngươi biết nhân loại cùng yêu quái lớn nhất khác nhau là cái gì sao? Nhân loại biết lại không nói ra tới, mà yêu quái lại muốn tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc bị Khương Phong ném tới tiểu ma long ghé vào nàng. Trên đầu phát ra ấu, nộn than khóc, nó sớm đã không có quá vãng ký ức, này một đời nó cũng chỉ là một cái xấu xấu tiểu long. Nhưng Khương Phong với nó tới nói là thân cận nhất chủ nhân. Lại như thế nào thờ ơ? Hết chương.